Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, Ram cùng Rem. Sanh con, sinh nở là nữ tính trọn đời chịu trong thống khổ lớn nhất, thịnh nhất một loại, thủ đoạn không được đầy đủ. Sinh sản liền kèm theo nguy hiểm cực lớn, thậm chí là mẫu thân cùng hài tử chỉ có thể đảm bảo một đang không có sanh mổ, C-section, kỹ thuật như vậy, có thể làm chính là tự nhiên sinh nở. Cái này tất phải mang theo thống khổ to lớn và nguy hiểm. Cụ thể có bao nhiêu đau nhức, không có từng trải người không cách nào biết được. A, xen lẫn trong quỷ trong bầy. Mộng cảnh cùng cầm cải biến ngoại hình. Chiết điệp, làm camera tác dụng khéo léo máy vi tính Micella. Nghe trận này kêu to. Đang đối mặt nhịn không được lặng yên nuốt nước miếng. Micella cầm khéo léo máy vi tính tay còn đang run. Quỷ tộc, thể chất cùng lực lượng xa so với nhân loại phải ưu tú. Cái này ưu tú, đồng dạng biểu hiện ở sinh nở trên. Vô cùng thuận lợi, không có khó sinh. Theo oa oa tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên. Biểu thị hài tử sinh. Đó cũng không phải kết thúc. Bởi vì, cái này một thai là hai cái. Chính nhi bát kinh song bào thai. Thường nói, vạn sự khởi đầu nan. Có cái này người thứ nhất. Người thứ hai liền rất nhiều. Hầu như không chờ lâu. Khác một cái tiếng trẻ sơ sinh khóc liền truyền ra. Các loại ở bên ngoài quỷ môn. Lần lượt lộ ra nụ cười. Lại không có gì so với tân sinh nhi phủ xuống càng có thể làm cho đại gia đồng lòng cảm thấy cao. Hứng, nhường một tí. Phiền phức nhường một chút. Mộng cảnh mở miệng nói. Nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt vài cái quỷ. Mang theo Micella đi về phía trước. Đi theo tiến hành bảo vệ A.O. Mare, Grisiram, Milotic, theo sát ở phía sau. Cái kia, có thể cho chúng ta nhìn hài tử sao? Gõ cửa, mộng cảnh hỏi như vậy nói. Môn chi một tiếng mở ra. Đỡ đẻ lão bà hồ nghi nhìn mộng cảnh. Hơi chút các loại, còn không có dọn dẹp sạch sẽ đâu. Đây chính là quỷ tộc cùng nhân bất đồng. Ở trong nhân loại, sơ sinh tiểu hài tử giống như là sẽ không cho ngoại trừ thân nhân bên ngoài những người khác xem. Phải đợi hài tử qua đầy tháng. Có chút thậm chí là phải đợi trăm ngày về sau mới có thể ôm cho ngoại nhân xem. Như quỷ tộc như vậy, có thể để cho không phải là thân nhân, cũng không phải quỷ, đến từ vùng khác người xa lạ xem. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không phải nhân loại, cũng không có nhân những quy củ kia. Không có làm cho mộng cảnh các loại lâu lắm. Môn lại một lần nữa mở ra. Đỡ đẻ lão bà gật đầu ý bảo. Mộng cảnh ngừng thở. Bắt chuyện trên Micella đi vào chung. Cùng bên ngoài so với. Có vẻ mờ tối rất nhiều phòng trong. Vẫn tràn ngập mùi máu. Trên mặt đất hỗn độn. Nhìn dưới mặt đất gì đó. Tránh cho đạp phải cái gì. Hoặc là vấp ngã. Thuận lợi đi tới buồng trong. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ở trên giường. Trên mặt tái nhợt nữ tử. Cùng với ngồi ở phía bên phải bên giường. Nắm tay của cô gái đang nói gì nam tử. Hai người này chính là Rem. Ram cha mẹ của rồi. Mộng cảnh có lễ phép hướng bọn họ gật đầu ý bảo. Hai vị biểu tình không phải cực kỳ tốt. Không phải nói không chào đón mộng cảnh đám người vấn an. Mà là nguyên nhân khác. Mộng cảnh trong bụng có suy đoán. Không nói gì. Đứng ở bên trái bên giường. Nhìn bị bọc lại thân thể. Đầu trên có không nhiều lắm. Một chút màu sắc bất đồng đầu. Da có chút nhăn nhúm hài nhi. Mộng cảnh mắt bốc ái tâm. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tân sinh nhi đâu. Cái loại này cảm động là tràn đầy. Micella đem camera nhắm ngay hai cái bảo bảo. Ghi chép xuống dáng vẻ của các nàng. Khả ái. Cái này chính là Ram. Cái này là Rem. Biết mình con mắt rất đáng sợ. Là hung thần thú đồng. Mộng cảnh đặc biệt đeo đẹp đẽ đôi mắt. Che giấu phần kia tàn bạo. Mà khi che lại cái này. Mộng cảnh còn dư lại liền tất cả đều là ôn nhuận cảm giác nhu hòa rồi. Sẽ làm đến gần người tự trong lòng cảm thấy thoải mái. Trên đầu chỉa vào một điểm tóc xanh. Oa oa khóc lớn Rem ở mộng cảnh tay chọc nhẹ gò má nàng thời điểm. Tiếng khóc dần dần ngừng. Ngủ gật, tựa hồ muốn ngủ, Ram mở to hai mắt. Hắc Lưu Lưu nhìn Mộng Cảnh. Kịch tình chung, ở quỷ tộc tộc trưởng quyết định xử tử song bào thai. Mỗi người sở hữu một chi sừng ngoại tộc. Ram thời điểm, vẫn là đứa bé sơ sinh, Ram tuôn ra lực lượng cường đại. Át chế Na một mạng vận, quỷ cùng người bất đồng. Phần này bất đồng, là ở hằng bắt đầu đã quyết định rồi. Tựa như không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán thiên tài giống nhau. Quỷ tộc giống nhau như vậy. Ram ở kịch tình trong tài năng, là chiếm được toàn tộc trên dưới hết thảy quỷ tán thành. Có vô giác quỷ thần như vậy xưng hào. Mộng Cảnh cùng Ram đối diện, đưa ngón tay ra điểm nhẹ ở Ram cái mũi nhỏ trên. Ram biểu tình rất phong phú thay đổi dưới. A, thật là làm cho người không chịu được khả ái đây. Người tránh ra một cái lạp, cho đạo tuệ phách ít đồ xem. Nếu không, không có, nàng đi ra nhiều hối hận. Micella vỗ Mộng Cảnh bả vai, như thế ý bảo lấy. Mộng Cảnh vừa nghĩ thật đúng là, thối lui, đem vị trí tặng cho Micella. Ai biết, của nàng ly khai, Ram đồng thời khóc, oa oa khóc nỉ non lấy. Micella dọa cho giật mình, chuẩn bị tiếp cận gần thân thể ngừng. Ở Mộng Cảnh lại trở về, tiến nhập Ram ánh mắt sau, khóc nỉ non mới vừa rồi đình chỉ. Nhiều lần thử hai lần, đều không ngoại lệ, đối tượng là Mộng Cảnh lời nói. Ram biểu hiện ra đầy đủ thích. Rõ ràng là mới vừa sinh ra hài nhi. Phản chi, Micella đến gần rồi các nàng sẽ khóc. Micella, cảm giác vô lực a. Nàng như thế không bị tiểu hài tử hoan nghênh sao? Cũng là ngươi đến đây đi. Hai người bọn họ càng thích ngươi. Bất đắc dĩ thở dài, đem gấp bắt đầu khéo léo máy vi tính giao cho Mộng Cảnh, để cho nàng tiến hành quay chụp. Micella còn lại là lực chú ý phóng tới địa phương khác. Như thế vừa nhìn, để cho nàng chú ý tới hiện tượng kỳ quái. Sinh ra hai cái đáng yêu như vậy tiểu bảo bảo, vì sao làm vì cha mẹ hai người cũng không có cảm thấy vui vẻ. Ngược lại là sầu mi khổ kiểm đâu. Cái kia, sao rồi? Thần thức khuếch tán, xuyên thấu qua vải vóc nhìn thấy bên trong. Xác định Ram tính. Micella nghi ngờ nói, là muốn con trai sao? Cho nên mới phải đối nhau tiếp theo đối với song bào thai nữ nhi cảm thấy không cao hứng. Không phải, không có chuyện kia. Ram ba lắc đầu phủ định nói. Cậu bé nữ hài đều giống nhau. Chỉ là Ram mụ thống khổ nhắm mắt lại. Micella thấy rõ, nước mắt chảy ra tới. Không có chuyện gì. Lúc này, Mộng Cảnh lên tiếng. Một tay cầm gấp máy vi tính, một tay đùa lấy Ram, nàng ngẩng lên nhìn hướng hai vợ chồng, làm ra nghĩa tránh ngôn từ cam đoan, ta sẽ không để cho Ram, các nàng có chuyện, lấy sự tồn tại của ta, sinh mệnh, tất cả cam đoan, Ram ba kỳ quái nói, ngạch, được rồi, còn không có đặt tên sao, Mộng Cảnh lúng túng nói. Ngón tay ở hai cái bảo bảo trong lúc đó chuyển động. Đầu tiên là phấn tóc bảo bảo, nàng gọi Ram. Sau đó là tóc xanh bảo bảo, nàng là Ram. Có thể xưng hô như vậy các nàng sao? Tuy là kịch tình bên trong là gọi cái này, nhưng bởi vì mình đám người xuất hiện, dị số liền không xác định sẽ hay không sinh. Đơn giản lý do an toàn, Mộng Cảnh tới quyết định tên này. Ram ba, Ram mụ đang đối mặt, không khỏi sản sinh thần sắc cổ quái. Người này là chuyện gì xảy ra? Tự ý cho hài tử của bọn họ đặt tên, nhưng lại nói ra cái loại này cam đoan. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt các nàng. Tuyệt đối, như vậy cam đoan, xuất từ Mộng Cảnh cửa, làm cho bình tĩnh cảm giác. Tựa hồ nàng vì đạt thành cái hứa hẹn này, có tương ứng giác ngộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.